Chương 2199 tối cường thăng cấp hệ thống. Mang may mắn gia trì thương khung kiếm. Tiên sư nó, ầm ĩ một buổi tối còn không yên tĩnh. Lão tử một buổi tối không ngủ. Ngày hôm nay nếu như không đem nó làm thịt rồi, lão tử liền không tin vương. Một con súc sinh mà thôi, chết rồi sẽ chết, không ai giết, ta đến giết. Một sóng lớn đệ tử mênh mông cuồn cuộn nhằm phía núi Hoang Sườn Dốc, xa xa linh binh các đại trưởng lão Dũng Trường Phong nhìn núi Hoang Sườn Dốc dưới đệ tử lộ ra cười gằn, khinh bỉ nói, kẻ Quế Thanh Sơn, đắc tội rồi thất hoàng tử ngươi đầu kia Thanh Ngưu còn có thể giữ được. Hừ, cũng là ngươi sẽ mang về, hiện tại không chỉ có là đầu kia Thanh Ngưu, liền ngay cả ngươi cũng e sợ tự thân khó bảo toàn. Hắn được tin tức thất hoàng tử trở lại Nam Quận Hành Cung thời điểm nổi trận lôi đình, hắn nhưng là đương kim hoàng hậu tiểu nhi tử, mà là thương yêu nhất nhi tử, hắn nếu như khó chịu, này rất nhiều người đều sẽ rất khó chịu, bây giờ Huyền Nguyệt Tông bản thân liền bấp bênh không chịu nổi bất kỳ sóng gió, xông tới thất hoàng tử chuyện này trên, nhất định phải có người phụ trách kỳ A Long, ngươi ngay khi bên này đừng đi loạn à. Tiểu điệp bàn giao một câu, theo sau đi cắt cỏ xanh, hiện tại là bắt đầu mùa đông thời kỳ, khắp núi cỏ dại, cỏ xanh cực kỳ ít ỏi, thế nhưng, vì đại thủy ngưu, tiểu điệp không tiếc tiến vào một ít nguy hiểm địa phương, bất quá. Nàng tu vị là luyện thể tứ phẩm, vặt hái cỏ xanh đối với nàng mà nói cũng không tính quá khó, Long Phi ngồi xổm ở vừa trầm tư suy nghĩ, rồi phải như thế nào mới có thể cứu trâu nước à? Hệ thống bên trong những kia nhẫn không gian lại không mở ra. Những kia linh đan cũng chờ cấp không đủ. Long Phi trong lồng ngực ôm thương khung gỉ kiếm, có chút tức giận chém lung tung lên, vừa tẩu biên khảm, trái một chiêu kiếm phải một chiêu kiếm, cũng chậm chậm thâm nhập sâu trong thung lũng, đột nhiên một cây bé nhỏ bỏ phí trên trôi nổi này một cái màu vàng ống dấu chấm than, ế. Đây là cái gì? Trinh cua tui nét, Long Phi cúi người xuống liếc mắt nhìn, ế linh thảo. Nhất thời cẩn thận từng ly từng tí một đem linh thảo đào móc ra, xuyên thấu qua hệ thống kiểm tra thuộc tính, linh thảo, trừ bệnh bạch hoắc bật, cấp một thuộc tính. Giải độc, chữa thương, giải độc linh đan linh thảo một trong y ế. Giải độc linh thảo. CMN. Lão tử có cứu, lão tử có cứu, ha ha ha, Long Phi trở nên hưng phấn, hãy cùng ở cột điện trên nhìn thấy già trung y quảng cáo như thế, y vận may như thế tốt. Nhân phẩm bạo phát à. Huyền Nguyệt trong tông còn có thể tìm tới linh thảo, dù cho coi như là cấp thấp nhất linh thảo sớm đã bị người đào móc một hết rồi, nhưng là Long Phi nhưng có thể tìm tới. Vận may này, nhân phẩm quả thực liền tăng cao à. Long Phi nhìn trong tay thương khung gỉ kiếm, lẩm bẩm nói, ở ngươi sẽ không là may mắn vận gia trì chứ. Thanh kiếm này hắn nhìn vô số lần, hệ thống biểu hiện không ra bất kỳ thuộc tính, liền cảm giác là một cái phổ thông thiết kiếm, trên đề dĩ không có bất kỳ đặc biệt, chỉ là thương khung hai chữ cứng cáp mạnh mẽ, bút pháp phi phàm. Long Phi cũng lười đi lại đi kiểm tra thương khung kiếm thuộc tính, vào lúc này hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, cấp tốc khắp núi cốc tìm kiếm lên không bao lâu. Liền tìm đến ba cây thuộc tính khác nhau linh thảo, vận may này, không phải bình thường được, là siêu cấp nổ. Tung được, thật giống như những linh thảo này đang đợi Long Phi như thế, nhưng mà hắn không biết này đều là thương khung kiếm lợi hại, hồng mông bên trong thế giới binh khí xếp hạng phổ tiến lên 10 thần binh, Long Chiến Đình vũ khí, nó lại sao vậy có thể sẽ là vật phàm đây, như vậy nhiều nhẫn không gian đều không mở ra, thế nhưng thanh kiếm này là Long Phi trước tiên tuôn ra đến, cũng không có tiến vào những không gian ở trong, vì lẽ đó nó vẫn ở Long Phi bên người, chỉ là... hiện tại biến thành rỉ sét loang lỗ, căn bản không nhìn ra nó là thần binh. Long Phi vừa vặn xoay sở đủ luyện chế giải độc linh đan linh thảo, chỉ là chỉ có linh thảo còn không được, đến đem linh thảo luyện chế thành linh đan, thế giới này cũng không thiếu linh thảo, khuyết thiếu chính là luyện đan sư cùng linh đan. Kỳ A Long, ngươi ở đâu? A Long, ngươi đi nơi nào? Tiểu điệp la lên vài tiếng, Long Phi vội vã chạy đi tới, nói, kê ta ở đây. Tiểu điệp gánh thầm nghĩ, người ta không phải nói cho ngươi đừng có chạy lung tung sao? Long Phi gãi đầu một cái, tiểu điệp cảm giác mình vừa nãy lại nói nặng như thế, lập tức nói, người ta vừa nãy quá mau, thảo cách gần đủ rồi, chúng ta nhanh đi về đi, trên sườn núi thật nhiều ầm ĩ âm thanh. Tất cả đều là xanh mượt cỏ xanh, đừng nói là trâu, liền ngay cả Long Phi nhìn thấy đều muốn cắn một cái, tiểu điệp đối với đại thủy ngưu cảm tình không bình thường, hai người đơn giản thủ thế một thoáng, cấp tốc hướng trên sườn núi chạy đi, các ngươi ai động một cái thử xem. Quế Thanh Sơn ngăn ở Ngưu Lang trước, trong ngày thường hắn như là một cái lão già dáng dấp, mà hiện tại hắn nhưng cực kỳ nghiêm túc, một tên đan các đệ tử gọi thẳng kỳ danh quát lên, kẻ Quế Thanh Sơn, muốn ma ngươi tự mình động thủ đem nó làm thịt, muốn ma chúng ta động thủ. Ầm ĩ lão tử một buổi tối, ngươi không phiền, lão tử còn phiền đây. Chính là, nếu như là trước đây cũng coi như, hiện tại ầm ĩ cái không để yên không còn, nhất định phải giết nó. Muốn ma ngươi chữa khỏi nó, muốn ma để nó vĩnh viễn câm miệng. Mọi người tức giận nói rằng lúc này, ngày hôm qua hai tên thủ đan các đệ tử lại nhảy ra, cười nói, Ngê Quế Thanh Sơn, chỉ cần ngươi quỳ xuống học chó sủa, giải độc linh đan ta cho ngươi. Chỉ cần có giải độc linh đan ngươi trâu liền có thể cứu lại đến. Ra sao? Ha ha ha, không ít đệ tử bắt đầu cười lớn, quỳ xuống học chó sủa, này đã không phải nhục nhã, đây là mạnh mẽ đạp lên một người tôn nghiêm. Quế Thanh Sơn hai tay nắm chặt, đang khi nói chuyện, tên đệ tử kia thật sự lấy ra một viên giải độc linh đan, nói, ê thấy không, đây chính là giải độc linh đan, chỉ cần ngươi quỳ xuống học chó sủa, ta liền cho ngươi. Quế Thanh Sơn, muốn ma ngươi quỳ xuống học chó sủa, muốn ma ta làm thịt ngươi con súc sinh này. Quỳ xuống học chó sủa. Làm thịt con súc sinh này. Ha ha ha, ồn ào rất nhiều người, mỗi người đều mang theo xem thường cười nhạo vẻ mặt, một cái trưởng lão hỗn đến mức độ này, cũng thật là không có ai, nhưng mà Quế Thanh Sơn ánh mắt có chút phức tạp, nhìn tên kia đang các đệ tử, không cần nghĩ hắn cũng biết là Dũng Trường Phong để hắn làm như vậy, bất quá. Hắn cần giải độc linh đan, vì Tiểu Điệp, hắn cũng phải cứu Đại Thủy Ngưu, Tiểu Điệp đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu, vả lại, con này Thanh Ngưu cũng không bình thường, Quế Thanh Sơn nhìn hắn, nắm chặt song quyền buông lỏng, nói, ê được. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường liền yên tĩnh, theo sau tất cả mọi người lớn tiếng cười nhạo lên, ha ha ha, ha ha ha, quỳ xuống, quỳ xuống. Học chó sủa, học chó sủa, Quế Thanh Sơn tần tần rút ra một hơi, hai đầu gối chậm rãi uốn lượn, hướng vị kia đang các đệ tử quỳ xuống, ngay vào lúc này, Tiểu Điệp hô to một tiếng, nói, ê cha, không được. Thanh Ngưu cũng phát sinh mu mu tiếng kêu, Tiểu Điệp xông tới một cái đỡ lấy Quế Thanh Sơn, nói, ê cha, ta không cho súc sinh quỳ xuống. Đang các đệ tử giận dữ, trừng mắt Tiểu Điệp nói, ê thằng con hoang, ngươi nói ai là súc sinh à? Tiểu Điệp không hề yếu, quát lên, nghe nói ngươi, sao vậy? Đang các đệ tử giận dữ, người ta xem ngươi là sống được thiếu kiên nhẫn. Nhất thời, một bước bước ra, một chưởng vỗ dưới cũng tại lúc này Long Phi lão đảo vọt vào. Thương khung kiếm lóe qua một ít ánh sáng lạnh lẽo.